Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, thứ 1071 chương thân thể cũng không có. Cũng dám cùng bản hoàng cướp người, nhìn chia năm xẻ bảy xe ngựa, mọi người trong bóng tối vui mừng, may mắn đại ma phá được không phải người. Đương nhiên, tai hại sợ nhân, cũng có không người sợ chết. Tỷ như Việt Lăng Khê, hắn chỉ sợ là trừ Vân Sơ và quân Hàn Uyên ngoại. Không sợ nhất đại ma nhân, Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào mắt lộ ra hồ ly bàn thần thái. Một đẹp đẽ trên mặt treo lên nghiêng nước nghiêng thành tươi cười. Ma Hoàng Điện Hạ lời này nói được, Vân Sơ cũng chưa hẳn làm được chủ, hắn lười biếng đạo. Yêu Nghiệt nói, Khúc Tông chủ nhưng là của hắn nhân, hắn là nàng dâu. Hắn muốn bản thân nàng dâu để ở nơi đâu, liền để ở nơi đâu. Vân Sơ nghĩ quản cũng không quản được không phải. Ngươi nói cái gì? Lục con ngươi bỗng nhiên trừng hướng Việt Lăng Khê, âm u lạnh lẽo khí tức dần dần tràn ngập, yêu ma lực tượng một cỗ nhưng sợ đang ngưng tụ gió bão. Mưa gió nổi lên, Việt Lăng Khê như trước như không có việc gì đạo, đích thực là như vậy. Không tin ngươi hỏi Tiểu Vân Sơ bọn họ nhìn có phải hay không? Vân Sơ không rõ Việt Lăng Khê đang làm cái gì xiếc. Nhưng nàng rất rõ ràng. Đến tối, Yêu Nghiệt nhất định sẽ lại đến. Đến thời gian đằng trời sáng đại ma lại muốn điên. Thế là, đành phải ho nhẹ hai tiếng. Cái kia, Yêu Nghiệt đúng là đã nói như vậy. Đại ma biểu tình lờ mờ có chút nứt ra. Trong lòng hình như có một loại chính mình vẫn phủng ở lòng bàn tay trung bảo bối bị người mơ ước. Hắn kỳ thực có chút không rõ chính mình vì sao lại có như vậy cảm xúc. Thế nhưng loại này tình tự một khi nảy lên trong đầu của mình. Cái loại đó tượng ngạt thở như nhau cảm giác, liền điên cuồng cuốn chiếu hắn, người của hắn, đại ma chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một cỗ mãnh liệt âm hàn. Một liên thân thể cũng không có nhân, cũng dám cùng bản hoàng cướp người. Vân Sơ, đằng đằng, này dường như đâu có cái gì không đúng. Vân Sơ nhìn đại ma phản ứng, tổng cảm thấy hình như đâu cũng không đúng kính khởi lai. Hắn vốn tưởng rằng đại ma sở dĩ như thế quan tâm Tiểu Bạch, là bởi vì Tiểu Bạch là hắn này hơn 10 vạn năm đến. Duy nhất một người bạn. Không chỉ như vậy, người bạn này vẫn là vì hắn mà chết, bởi vậy ở trong lòng hắn, Tiểu Bạch địa vị, hội tương đối cao một điểm mơ siêu thế nhưng bây giờ xem ra. Vân Sơ có loại là chính mình quá ngây thơ cảm giác. Nàng tự nhận mặc dù nàng ở hiện đại nghe nói qua không ít đam mỹ BL các loại sự tình. Miệng thượng cũng thường xuyên đem cái gì? Giới tính không là vấn đề a. Chủng tộc cũng không là vấn đề lời như thế treo ở bên miệng. Nhưng là thật cho tới bây giờ không đem đại ma hòa Tiểu Bạch hướng cái hướng kia nghĩ tới a. Bởi vì nàng chỉ nghĩ qua Yêu Nghiệt hòa Tiểu Bạch, ở trong mắt nàng, Yêu Nghiệt như thế thích Tiểu Bạch muốn thực sự cùng nam cùng một chỗ, cũng hẳn là cùng Yêu Nghiệt cùng một chỗ mới đối. Thế nào cũng không nghĩ tới đại ma cư nhiên cũng có loại này tâm tư. Vân Sơ Trương mở miệng. Đại ma, ngươi, đại ma trực tiếp cắt ngang lời của nàng, lạnh lùng nói, đây không phải là cảnh cáo, hắn như dám cả gan cướp bản hoàng gì đó, bản hoàng tuyệt đối dung hắn không được. Vân Sơ yên lặng ngậm miệng, nghĩ nghĩ, lại nhịn không được mở miệng, thế nhưng, không có thế nhưng, đại ma ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Sơ. Ngươi tốt nhất chuyển lời hắn, biệt mơ ước bản hoàng gì đó. Cho dù hắn dùng thân thể của ta, cũng tuyệt đối không được, ta sẽ chuyển lời Yêu Nghiệt. Vân Sơ đành phải thu về lời mở đầu. Bất quá, ngươi là ở cái gì trên lập trường nói câu này nói? Đại ma trừng Vân Sơ, như thế nào lập trường? Vân Sơ đạo, Yêu Nghiệt thích Tiểu Bạch, cho nên mới phải nói như vậy. Vậy còn ngươi, ngươi cũng thích hắn, đại ma nhíu mày, cái gì có thích hay không, ngươi đã không thích. Người như thế quan tâm Tiểu Bạch làm cái gì? Đại ma đạo, hắn là vì ta mà chết, cũng là của hắn người bạn thứ nhất. Hắn nhìn Vân Sơ nghiêm túc mắt, đột nhiên cảm thấy câu này nói ra có chút sức mạnh chưa đủ. đơn giản trực tiếp quay người. Không có gì, ngu xuẩn nhân loại là không hội hiểu, Vân Sơ. Ngu xuẩn em gái ngươi a. Rõ ràng ngu xuẩn nhất tối không thoải mái nhân là chính ngươi được không? Đại ma tính toán chạy về Côn Lôn Tuyết vực đi canh giữ thần cách. Đang chuẩn bị đi, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu lại, đại ma lục con ngươi một lần nữa rơi vào Vân Sơ trên người. Như có một ngày, ngươi phải ở bản hoàng và yêu nghiệt gian làm tuyển trạch. Ngươi tuyển trạch thái, Vân Sơ sửng sốt, đại ma thế nào đột nhiên hỏi loại vấn đề này? Trả lời ta, khụ khụ, ta đương nhiên là tuyển trạch, Vân Sơ quay đầu lại. Không nói hai lời ôm lấy quân Hàn Nguyên, ta đương nhiên là tuyển trạch nhà ta quân mỹ nhân. Người này vấn đề hỏi được cũng quá không tài nghệ, các ngươi cũng không phải chồng ta. Tại sao phải ở giữa các ngươi làm tuyển trạch? Đại ma thật sâu nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Sau đó quay người, không quay đầu lại rời đi. Vân Sơ thở ra một hơi. Được rồi, cuối cùng đem đại ma cấp làm được. Quân Hàn Nguyên cúi đầu nhìn hắn. Con ngươi đen thật sâu, vì sao không làm tuyển trạch? Việt Lăng Khê cũng nói. Ta cũng hiếu kỳ, tiểu Vân Sơ ngươi vì sao không làm tuyển trạch? Ngươi sẽ không sợ hội chọc tức không chiếm được hài lòng đáp án đại ma. Hắn biết đáp án của ta, Vân Sơ nhìn đại ma rời đi phương hướng. Trầm giọng nói, ta đã cho đáp án, Việt Lăng Khê nhíu mày. Đáp án của ngươi là ai cũng không chọn. Vân Sơ liếc hắn liếc mắt một cái. Cao lạnh bỏ lại một câu. Đại ma nói đúng, ngu xuẩn người phàm là không hội hiểu. Vào thành, xe ngựa đã bị đại ma hủy đi. Bọn họ chỉ có thể đi vào thành, và Vân Sơ sóng vai đi cùng một chỗ. Quân Hàn Nguyên đột nhiên phủ phục ở bên tai nàng. Nhẹ giọng nói, ta hiểu, Vân Sơ hơi ngẩn ra, sau đó chậm rãi cười khai. Vì sao ai cũng không chọn? Bởi vì chọn ai, nàng cũng sẽ vì khó. Đổi làm trước đây, nàng nhất định sẽ không chút do dự tuyển chạy thiêu nghiệt. Nhưng vì sao hiện tại sẽ vì khó? Bởi vì đại ma trong lòng nàng vị trí đã thay đổi. Cho nên mới phải khó xử. Thà rằng hai người cũng không xa. Quân mỹ nhân hiểu, nàng biết, đại ma cũng nhất định đô hiểu. Tiến thành, mọi người ở trong thành đại sảnh một ít về quỷ thành truyền thuyết sau. Đã ở cùng ngày ly khai thành phố núi. Về tới Côn Lôn Tuyết vực chung. Côn Lôn Tuyết vực, đại tuyết suốt năm không ngừng. Tuyết một năm che phủ. Việt thích Việt hậu, mãi đến tương ngọn núi hoàn toàn che phủ ở đây như một thế ngoại băng nguyên, không thích hợp nhân loại sinh tồn, càng không thích hợp yêu thú sinh tồn, không có ai sẽ nguyện ý sinh hoạt tại này ngăn cách với nhân thế địa phương. Tộc trưởng, Diêm đại ca bọn họ về, ám tộc tộc trưởng hơi mở mắt ra. Đã về sao, có thể có tổn thương? Hồi tộc trưởng, vạn sự bình an. Ám tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra một điểm tươi cười. Như vậy cũng tốt, rất nhanh. Diêm Lệ trở về đến cùng hắn phục mệnh. Ám tộc tộc trưởng đạo, chuyến này có thể có thu hoạch. Diêm Lệ trọng trọng gật đầu. Vân Sơ nói nàng đã đoán được chân tướng. Đán còn muốn đi Long Khôn trong miệng chứng thực. Còn có tộc trưởng, lần này quỷ thành chi tâm. Chúng ta phát hiện bán nguyệt tộc trưởng chuyển thế. Ám tộc tộc trưởng một chút cũng không ngoài ý muốn. Đừng muốn sợ hết hồn đứa bé kia. Ám tộc trách nhiệm lưng đeo đến chúng ta thế hệ này đã vừa lòng. Cả đời này, liền làm cho nàng an an ổn ổn quá hoàn đi. Diêm Lệ kinh ngạc. Tộc trưởng ngài biết là ai? Ám tộc tộc cười dài nói. Vô luận là ai cũng hảo. Mình sao, Vân Sơ hội thích hợp hơn vị trí này. Nàng hội mang theo các ngươi một lần nữa đi lên huy hoàng. Diêm Lệ trong lòng lập tức có dự cảm xấu. Tộc trưởng ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngài, ám tộc tộc trưởng than nhẹ. Không có gì, mỗi người cũng có chính mình đại nạn ngày. Có chút nhân là sớm đến, có chút nhân là muộn. Yên tâm đi, ta còn có thể chống một trận tử, ít nhất chống được. Vân Sơ nguyện ý tiếp nhận hắn ngày ấy. Hết chương.